Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, huyết khế dung hợp. Vân Băng đột nhiên lên tiếng để Bích Cơ động tác ngừng lại. Thế nào, còn có việc sao? Bích Cơ lên tiếng hỏi, trong giọng nói có một số quan tâm, nàng từ nay về sau muốn phụ thuộc Vân Băng sinh hoạt cả đời. Huyết khế, Vân Băng chết, nàng cũng sẽ chết. Căn cứ nam tử áo đen lưu lại tin tức, huyết khế một khi ký kết là không thể giải trừ. Tuy nhiên ta rất muốn hiện tại thì cùng Bích Cơ tiền bối ngươi ký kết hồn linh khế ước. Nhưng là ta muốn tinh thần lực của ta có thể sẽ không đủ. Cùng Đế Lâm dung hợp về sau, tinh thần lực của ta tăng nhiều. Hiện tại lại ký kết một cái 10 vạn năm hồn thú cần phải không có vấn đề gì. Nhưng Bích Cơ tiền bối ngươi lại không được. Vân Băng lắc đầu, giải thích nói ra, Bích Cơ là 60 vạn năm hồn thú. Không, nghiêm chỉnh mà nói là tại 550.000 năm đến cũng là vạn năm ở giữa. Hắn hiện tại tinh thần lực không có khả năng cùng Bích Cơ ký kết khế ước. Mà lại lấy tinh thần lực của hắn tăng trưởng tốc độ đến xem. Đoán chừng đến hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la mới dám miễn cưỡng thử một lần. Vừa mới hắn vẫn là cao hứng quá sớm, không có nghĩ tới chỗ này. Trách không được đây, nghe được Vân Băng, Bích Cơ thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. Ngược lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái gì? Vân Băng nghe được rõ ràng. Mờ mịt hỏi, Bích Cơ nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên nói, vấn đề này ngươi không cần lo lắng, người thần bí lưu lại cho ta trong tin tức có một câu không giải thích được. Ta hiện tại mới hiểu được cái kia là có ý gì. Vân Băng gương mặt dấu chấm hỏi, hắn nói để cho ta không cần để ý tinh thần lực của ngươi. Nói, Bích Cơ mỉm cười. Dùng tinh thần lực thẳng tiếp xúc đến tinh thần chi hải bên trong nam tử áo đen lưu lại đến vết màu đỏ ma pháp trận đồ. Sau một khắc, trận đồ liền xuất hiện ở chân của hai người dưới. Cái này trận đồ cùng Vân Băng tinh thần chi hải bên trong hồn linh ma pháp trận chênh lệch rất lớn. Phía ngoài nhất vẫn là một cái vòng tròn, trong đó là một cái thập giác ngôi sao, cũng gọi 10 mang tinh. Trung tâm chỉ có một cái đồ án. Cái này đồ án là một cái đồng hồ cát. Trận đồ đường vân nói là vết màu đỏ, nhưng thật ra là ngân sắc bên trong lộ ra hồng mang. Đồ án đồng hồ cát bên trong đồ án hạt cát phân bổ vô cùng là đều đều. Vân Băng cùng Bích Cơ phương hướng mỗi người chiếm lấy một nửa. Trong nháy mắt, hai người liền đứng ở đồng hồ cát đồ trên bàn. Trận đồ đường vân bắt đầu tản mát ra quang mang. Đúng lúc này, Bích Cơ mở miệng bình hòa nói ra. Không cần lo lắng tinh thần lực vấn đề. Người thần bí đã giúp ngươi giải quyết. Hiện tại chúng ta mỗi người giọt một giọt máu tươi tại đồng hồ cát phía trên. Vân Băng, ngoặc kép, tuy nhiên không biết người thần bí là ai. Nhưng là Vân Băng do dự một chút. Vẫn là dùng hồn lực xông phá ngón trỏ tay phải, máu tươi chảy ra, nhỏ ở hắn chỗ đứng yên cái kia nửa đồng hồ cát phía trên. Đối diện, Bích Cơ huyết dịch đồng dạng nhỏ tại khiến một nửa phía trên. Tại nháy mắt sau, trận đồ ngân sắc mất hết, biến thành huyết hồng. Cũng đúng lúc này, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm lượn lờ tại Vân Băng cùng Bích Cơ bên tai. Chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, đó là khế ước chú ngữ. Đợi thanh âm rơi xuống, tự Bích Cơ dưới thân xa lậu trung hạt cát đều hướng về Vân Băng bên kia liền đi. Rõ ràng là đồ án, nó lại động, hạt cát chảy hết, Bích Cơ thân thể đột nhiên tách ra mỹ lệ hào quang màu bích lục. Tại quang mang nàng biến thành bản thể, toàn thân màu xanh biếc thiên nga. Toàn bộ thiên nga lông vũ giống như phỉ thúy điêu khắc thành. Dường như đụng một cái liền sẽ bể nát. Hình thể cũng không phải là rất nhỏ. Cái cổ có gần 6 mét độ cao. Thân dài càng là vượt qua cái cổ cùng đầu lâu bộ phận. trận đồ cũng lập tức mở rộng. Rất nhanh, tại Đế Thiên, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương kinh hãi dưới, Bích cơ bản thể biến mất, mà Vân Băng không biết khi nào bàn ngồi xuống. Bích cơ khi còn bé biến thành một đạo sáng chói hào quang màu bích lục đem Vân Băng bao khỏa, giống như là màu xanh biếc vòng sáng. Xem ra cùng bích cơ dung hợp, về thời gian sẽ không quá ngắn. Đế Thiên ánh mắt bên trong đều là hiếu kỳ. Lần này hồn linh dung hợp cùng trước đó bích cơ, thụy thú thí nghiệm mấy lần cũng không giống nhau. Mà cái này đồng hồ cát trận đồ cần phải xuất từ người thần bí chi thủ. Thừa dịp còn không có tiêu tán, chính ngắm nghía cẩn thận có thể hay không lĩnh ngộ được cái gì. Chỉ có Đế Lâm có chút mộng, nàng còn ở bên ngoài ai tương đương dạng này thật được không? Có chút bất đắc dĩ, nhưng là nàng cũng không phải là không có sự tình đi làm. Cùng Vân Băng dung hợp về sau, bởi vì làm sinh mệnh vòng xoáy bá đạo, đem nàng mang theo Vân Băng hồn kỹ toàn bộ biến thành sinh mệnh thuộc tính. Dù là mi tâm của nàng trong mặt dọc cũng đều từ màu đỏ biến thành bích lục chi sắc. Hiện tại là khép kín trạng thái, năng lực của nàng phát sinh đại biến, tự nhiên cần một cái quen thuộc thời gian. Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương thấy thế, cũng lặng yên thối lui. Lúc này, Đường Môn, Hiên Tử Văn sắc mặt âm trầm đều nhanh nhỏ ra nước đến. Bản ý vì lần tổn thất này, dùng bán hồn hoàn còn có thú triều thối lui sau chỗ phân đến tư nguyên đủ để bù đắp. Nhưng bị người thần bí đến như vậy vừa ra quần thể phục sinh. Bọn họ Đường Môn tại tổn thất không nhỏ tình huống dưới. Còn lại tại bồi đi ra rất nhiều tiền tài tư nguyên. Hấp thu bọn họ bán đi hồn hoàn người. Ao ao bị trọng thương. Võ hồn đều kém chút phá nát. Cái này tuy nhiên cùng bọn hắn Đường Môn không quan hệ. Nhưng là cả đám ao ao đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ. Tốt tại bọn họ có lý, tại Sử Lai Khắc điều hòa lại, bọn họ trả lại bán hồn hoàn kim hồn tệ, cũng lại bồi đi ra rất nhiều thứ. Đường Nhã, Bối Bối tâm tình của bọn hắn cũng đều không hề tốt đẹp gì. Lúc này ngồi tại Đường Môn nghị sự đường bên trong, Từ Tam Thạch phiền não gãi gãi đầu sọ, nói ra, ta nói các ngươi khác xử ở chỗ này a. Cũng không nói lời nào một câu. Cũng bởi vì Vân Băng hồn thú trọng tu sao? Dĩ nhiên không phải. Tam Thạch, Vân học đệ có phải hay không hồn thú trọng tu không có quan hệ gì. Hắn là bằng hữu của chúng ta là được rồi. Bối Bối bình tĩnh vừa nói. Thế nhưng là, thật không nghĩ tới ai. Tiêu Tiêu mở miệng nói. Đúng vậy a. Phong Dịch cảm thán một câu. Về sau nghĩ đến nhìn thấy Vân Băng học đệ thì khó khăn. Từ Tam Thạch thán vừa nói, Vân Băng hồn thú trọng tu thân phận nhanh chóng truyền ra. Bởi vì lần này thú triều, tuyệt đại đa số người đều cầm lấy căm thù thái độ. Không có chút nào bởi vì Vân Băng thuyết phục Đế Thiên thối lui thú triều cảm kích. Cái này khiến Đường Nhã bọn họ đuổi tới dị thường sinh khí. Ngày thứ hai, Sử Lai Khắc người tới, gọi Bối Bối bọn họ đi thương nghị cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đàm phán công việc. Đế Thiên nói được thì làm được, sau khi trở về thì phái ra 10 vạn năm hồn thú tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lối vào chỗ cảnh giới. Phàm là đến gần nhân loại cái kia nhất định phải chết. Ba đại đế quốc người cũng đều chạy tới Sử Lai Khắc. Thương lượng lần này đàm phán. Không để nhân loại tiến vào hỗn hợp khu cũng không phải cái gì việc nhỏ. Mục lão không có tham dự. Sắc mặt của hắn rất là thương lão. Đi qua lần này thú triều, thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn. Hiện tại còn sống, có thể nói là Vân Băng cho sức sống của hắn tại chèo trống. Cái này sinh mệnh lực tuyệt không thiếu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có thể duy trì mục lão sinh mệnh thôi. Liền mục lão chính mình cũng đã không muốn kéo dài hơi tàn đi xuống. Hắn cũng định tại Hoắc Vũ Hạo trở về sau, lại chỉ đạo hắn một ít gì đó. Thì thân hợp hoàng kim thụ,